Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, một trận no bụng. Đón đến no bụng, theo hầu tử lái Tường Vân nhanh chóng biến mất tại giữa không trung. Lão giả giờ mới hiểu được vừa mới đường Tam Tạng cũng không phải là tại đánh lấy lừa dối. Loại kia cưỡi mây đạp gió chi thuật, có khả năng nắm giữ người không phải là yêu ma quỷ quái. Đó chính là thượng thiên tiên thần. Cũng chính là nói, cái này đường Tam Tạng thủ hạ ba vị đồ nhi đều là kia thiên thần hạ phàm. Lúc này, lão giả thái độ lập tức đại đổi. Nhiệt tình trình độ cùng vừa mới có thể nói là một trời một vực. Không chỉ có để nhà bếp một lần nữa khai hỏa, nấu nướng tốt nhất cơm chay, mà chính là còn vội vàng phân phó người làm đi chỉnh lý phòng trọ để đường Tam Tạng một hàng để đặt hành lý, vào ở nghỉ ngơi. Thế mà, cái này sắc hương vị đều đủ cơm chay vào đường Tam Tạng miệng. Lại là cảm giác tẻ nhạt vô vị, giống như nhai sáp nến. Không phải là cái này cơm chay làm được vội vàng, vị đạo qua loa, khó có thể nuốt xuống. Là thật là đường Tam Tạng trong lòng ưu sầu lo lắng trùng điệp. Giả dụ đường Tam Tạng trong lòng suy đoán chính xác, cái kia linh cảm đại vương tính toán làm hại đồng nam đồng nữ. Cũng không phải là một năm một đôi, mà là mỗi ngày đều tại dùng ăn đồng nam đồng nữ. Chỉ bất quá, hôm qua là Triệu gia thôn, hôm nay đến phiên cái này Trần gia thôn, sau này chính là đến cái kia Vương gia thôn. Làm sao, sư phụ, thế nhưng là những thứ này cơm chay không ngon miệng. Ăn đến lang thôn hổ yết chư bát giới đem trước mặt mình cơm chay quét sạch sành xanh về sau. Lúc này mới phát hiện đường Tam Tạng nâng đũa vẻ mặt mờ mịt. Hỏi, không có việc gì, vi sư hôm nay khẩu vị không thật là tốt. Đường Tam Tạng đem trước mặt mình cơm chay cũng cùng nhau đẩy đến chư bát giới trước mặt. Nói ra, thực vật kiếm không dễ, lại chớ lãng phí, bát giới thay vi sư ăn đi. Vi sư đã no đầy đủ. Sau đó, đường Tam Tạng để đũa xuống, đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ? Phát giác được đường Tam Tạng tâm tình không thích hợp, nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy đường Tam Tạng Ngao Ngọc nhẹ giọng hỏi. Không ngại, đường Tam Tạng có chút lắc đầu, nói ra, muốn không? Ngao Ngọc cho Thánh Tăng ca ca thổi ốc biển đi. Nói không chừng ngươi tâm tình thuận tiện phía trên một chút. Thủy Trung muốn gia nhập ban. Nhạc Ngao Ngọc, quan tâm đề nghị lấy. Nghĩ đến vừa vặn có thể tại Thánh Tăng ca ca trước mặt biểu hiện một phen. Chiếm được Thánh Tăng ca ca hoan hỉ. Thế mà, đường Tam Tạng cái kia hơi phiền muộn biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Thổi ốc biển, đã từng. Đường Tam Tạng còn tưởng rằng Ngao Ngọc thổi ốc biển sẽ là như thế nào cao minh kỹ xảo. Thanh âm lại sẽ là như thế nào có khác mỹ cảm. Nhưng khi Ngao Ngọc lần thứ nhất móc ra so với nàng người cao cự hình ốc biển tại núi sâu rừng hoang bên trong thổi, hình ảnh kia, để đường Tam Tạng nhớ tới một vị nào đó bà chủ nhà, sư Hống Công. Đáng sợ đến có như thực chất đồng dạng âm ba quét ngang ở giữa. Cây cối nghiêng đổ. Long trời lở đất, dường như Ngao Ngọc chỗ thổi lên cũng không phải là ốc biển, mà chính là phạt thiên lấy nói chiến tranh kèn lệnh đồng dạng. Từ đó về sau, đường Tam Tạng liền cũng không dám nữa tại Ngao Ngọc trước mặt nhắc đến thổi ốc biển sự tình. Cũng không có ý định để cho nàng học tập cái gì nhạc cụ. Thanh âm kia quá đinh tai nhức óc cũng chính là được rồi. Trọng yếu nhất Ngao Ngọc cái kia ốc biển còn quả nhiên là cái không khác biệt công kích. Có thể kinh hãi đến vô số sinh linh đại bảo bối. Mà bây giờ cảnh ban đêm dần dần sâu. Trần gia thôn bên trong đã có không ít thôn dân bắt đầu ngủ. Nếu như để Ngao Ngọc tại chỗ này đến một phát. Sợ là có thể tại chỗ đưa đi không ít vô tội thôn dân. Lúc này, đường Tam Tạng không dám có chút do dự. Ấm giọng trấn an lên Ngao Ngọc nói. Không cần, Ngọc Nhi, người cái kia ốc biển không thích hợp tại chỗ này. Mà lại Ngọc Nhi chính là yên tĩnh ở tại Bần Tăng bên cạnh. Đã làm cho Bần Tăng tâm tình chuyển tốt. Ân đây này. Ngao Ngọc nghe vậy, tự nhiên cũng là mừng rỡ vạn phần. không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt cũng chỗ ngoặt thành nguyệt nha hình hình. Đường cong vẻ đẹp so với bầu trời đêm cũng tới trăng khuyết chỉ có hơn chứ không kém. Lại là thời gian qua một lát. Đợi chư bát giới cùng Sa Tăng ngoại trừ cho hầu tử Lưu một phần cơm chay. Đem còn lại cơm chay đều quét sạch sành xanh. Đồng thời chủ động rửa sạch chén dĩa. Thu thập sạch sẽ về sau. Rõ ràng Bạch sư phụ hôm nay tâm tình một mực có chút không thích hợp, bọn họ cũng không dám hồ nháo. Chỉ là yên tĩnh hầu ở đường tam tạng hai bên. Chờ lấy hầu tử trở về. Rất nhanh. Nương theo lấy một đạo tường vân nhanh chóng mà tới. Hầu tử trực tiếp theo giữa không trung nhảy đến đường tam tạng trước mặt. Hơi hơi trầm xuống. Cái kia trên cổ da hổ khăn quàng cổ giống như kéo dài mà da khoác như gió kéo đến rất dài. Đông, vì để tránh cho bốc lên bụi mù vào đường tam tạng ánh mắt. Hầu tử lúc rơi xuống đất còn cố ý sử giảm sóc kỹ xảo. Dẫn đến tiếng vang cũng không lớn. Ngược lại có mất phần khinh vũ rơi xuống đất chi phiêu giật. Ngộ không, tình huống như thế nào? Còn không đợi hầu tử lên tiếng. Lòng nóng như lửa đốt đường tam tạng liền chủ động mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi liệu không sai. Ta lão tôn dọc theo thông thiên hà trên dưới bay một vòng. Dọc theo sông định cư không lớn thôn trang số lượng tối thiểu 400 trở lên. Lại ta lão tôn tùy ý chọn lấy hơn 10 cái khác biệt thôn trang thôn dân nhập mộng. Đoạt được tình huống cơ hồ cùng Trần Gia Trang chỗ này không khác nhau chút nào. Cũng là cần hàng năm dâng lên một đôi bản thôn đồng nam đồng nữ cho linh cảm đại vương. Hầu tử gấp, giọng đem tình huống đại thể báo cáo mà ra. Được, rất tốt. Đường tam tạng lần này có thể nói là hiếm thấy giận quá mà cười. Khen, tốt một cái linh cảm đại vương. Lại còn có như vậy thủ đoạn. Biết không có thể tát ao bắt cá. Mà chính là tiến hành loại này có thể kéo dài phát triển. Một đầu tự hiểu rõ một trận bão hòa đón đến no bụng khác biệt yêu ta. Rất tốt nha. Đây cũng là ngươi theo đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ kia học được Phật Pháp. Trí tuệ. Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe đường tam tạng ngôn ngữ, hầu tử bọn người lại là sững sờ, mà đúng lúc này, căn cứ người làm hồi bẩm, biết được đường tam tạng cơ bản không có dùng như thế nào qua cơm chay lão giả vội vàng đuổi tới, lo lắng mà hỏi thăm, thánh tăng, thế nhưng là vừa mới cơm chay không lắm ngon miệng, tiểu lão nhân cái này liền để hạ nhân một lần nữa đun nấu, để thánh tăng lại lần nữa dùng bữa. Không cần, đường tam tạng giờ khắc này lại nơi nào có tâm, tư gì hưởng dụng cơm chay, hơi hơi khoát tay áo ngăn cản về sau, nói ra, lão thí chủ, không biết có thể hay không để bần tăng nhìn một chút thí chủ nhà cái kia hai cái sắp hiến tế hai. Tử, lão giả trên mặt lộ ra do dự thần sắc, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, tiến tới đại hỷ phân phó người làm đi đem hai đứa bé kia mang ra. Lập tức. Chỉ thấy hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử bị người làm mang ra ngoài. Đều là 7-8 tuổi bộ dáng. Một đôi giống như nho đen giống như mắt to tràn ngập hồn nhiên. Mà lão già cũng phân biệt hướng đường tam tạng giới thiệu một phen hai đứa bé này tính danh. Tuổi tác, thậm chí ngày sinh tháng đẻ đều phân khác nói ra. Hiển nhiên, lão già này cũng đoán được đường tam tạng ý nghĩ. Cho nên lấy phối hợp vô cùng nỗ lực bắt lấy cái này một luồng bảo trụ hài tử nhà mình hy vọng. Ngộ không, bát giới, không biết các ngươi có thể hay không lấy biến hóa chi thuật. Biến thành hai đứa bé này bộ dáng. Đường tam tạng quay đầu nhìn về hầu tử cùng chư bát giới hỏi. Lúc này, hầu tử thân hình chuyển một cái ở giữa. Hóa thành cùng nam kia đồng dạng bộ dáng. Thần thái cử chỉ không có chút nào khác biệt. Chính là quần áo trên người cũng không khác nhau chút nào. Duy chỉ có chút khác biệt chỗ. Chính là hầu tử biến thành nam đồng y nguyên kéo lấy thật dài ra hổ khăn quàng cổ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.